Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, khóe môi nở một nụ cười khẩy, đáp lại bằng tiếng Pháp. Ai nói tôi đánh người tôi đánh chẳng phải là một con súc sinh sao? Thiên kim nhà các người động vào người đàn ông của tôi, nếu nói đến bồi thường, cũng phải là bi cây các người bồi thường cho tôi một khoản tiền khổng lồ. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, bi cây các người đừng hòng có bất kỳ hợp tác nào với tôi nữa. Chừng nào tôi, Giang Vũ Vi, còn ở đây, các người đừng hòng thâm nhập thị trường trong nước. Cô, giám đốc dự án tức đến đỏ mặt tía tai, không kìm được nhìn về phía Di Bâu Lơ. Tiểu thư à, ảnh hưởng của Giang thị quá lớn rồi, người cầm quyền đã nói là làm, cái giá này chúng ta không thể chịu nổi đâu. Di Bâu Lơ bị đánh đến bầm tím cả mặt, nghe thấy những lời này cũng giật mình trong lòng, bèn nhìn về phía Trần Dật Nhiên. Dưới áp lực kép từ Giang Vũ Vi, cô ta cuối cùng đã cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, Giang Tổng, tôi không nên bị sắc đẹp mê hoặc, không nên ra tay với anh ta. Tôi thật sự không biết vị bác sĩ đó là người đàn ông của cô, xin cô hãy tha cho tôi đi. Nếu sớm biết anh ta là người đàn ông của cô, tôi có chết cũng không dám đụng vào. Tuy nhiên, tôi không thật sự chạm vào anh ta, cũng không chạm vào họa sĩ của cô. Cô đánh tôi cũng coi như đã trả thù rồi. Tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. BK cần tiến vào thị trường trong nước. Xin cô đừng cắt đứt đường sống của chúng tôi mà. Tôi cứ thế lắng nghe. Họ thay phiên nhau nói tiếng Pháp. Tôi cũng không hiểu. Chỉ có thể hiểu lời của Debra. Thì ra, kiếp trước BK không thể thâm nhập thị trường trong nước. Thật sự là do Giang Vũ Vi ngáng chờ. Giờ đây, cô ta lại vì Trần Dật Nhiên mà từ bỏ hợp đồng trị giá hàng chục tỷ. Cắt đứt con đường BK tiến vào thị trường nội địa. Một gia tộc với nền tảng trăm năm, cuối cùng chỉ có thể thoi thóp sống qua ngày. Lịch sử của hai kiếp, coi như đã tái diễn một lần nữa. Trong lòng tôi cảm thấy khó chịu khôn tả, một sự phức tạp không nói nên lời. Nghĩ lại việc tôi đã lặn lội xa xôi, tốn bao tâm sức giả là với những người kia, thức đêm nghiền ngẫm tác phẩm thiết kế của đối phương, cuối cùng mới giành được hợp tác. Vậy mà Giang Vũ Vi trong chớp mắt đã hủy bỏ, lại còn vì một hồng nhan chi kỷ, dù trong lòng tôi cũng rất vui khi thấy chuyện đó. Nhưng tôi chỉ cảm thấy bản thân thật hèn mọn, giống hệt như kiếp trước. Đột nhiên, một loạt tiếng la thảm thiết vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn, Giang Vũ Vi đang tàn nhẫn giẫm lên tay Debra, dùng sức nghiền nát, tôi sợ đến tái mặt. Giang Vũ Vi, cô ta giẫm một cú như vậy. Bàn tay của Debra còn giữ được không? Vì Trần Dật Nhiên, cô ta lại làm đến mức này sao? 29. Mãi đến khi Debra đau đớn đến mức mặt tái xanh, rồi ngất lịm, Giang Vũ Vi mới lộ vẻ ghét bỏ buông chân ra. Sao cô có thể làm như vậy? Lúc này, giám đốc dự án cũng sợ đến tái mét mặt, nhưng lại không dám chọc giận Giang Vũ Vi, đến một lời cay nghiệt cũng không dám nói, vội vàng chạy tới kéo Debra đi. Đại tiểu thư cô tỉnh lại đi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Mọi người đều đã đi hết, thư ký Lý vội vàng cúi xuống kiểm tra tình trạng của Trần Dật Nhiên. Giang Tổng, Trần tiên sinh bị thương không nhẹ, tôi vừa gọi cấp cứu rồi, nhưng tốt nhất vẫn nên nhanh chóng qua đó. Giang Vũ Vi chỉ liếc Trần Dật Nhiên một cái, sau đó ánh mắt cô ta lại rơi vào khuôn mặt sưng vù của tôi, bàn tay lạnh lẽo trắng nõn khẽ vê, tê vê, má tôi, ánh mắt sâu thẳm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mặt ra, còn chỗ nào bị thương nữa không? Cách chương.